Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, mây đen dày đặc. Bạch Vũ nhìn thoáng qua áo bào xanh, Lục Bào lão tổ Liễu Nhiên cười hắc hắc, thả người nhảy lên, nhảy vào 12 bộ hạ bên trong, hoàn toàn ỷ vào thiên biến cảnh cường đại uy thế đem 12 bộ hạ 12 khỏa khiêu động trái. Tim móc ra, chứa ở 4 cái màu tiết trắng trong mâm, để Phong Hoa Tiết Nguyệt đưa cho Bạch Vũ. 12 bộ hạ không cách nào làm ra cái gì phản kháng, bởi vì áo bào xanh tại mặt bên nhìn chằm chằm, để 12 bộ hạ kinh hãi chảy mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhìn qua Bạch Vũ mở ra tâm huyết, tại 12 mai nhảy lên trong trái tim điêu khắc huyết ma chú. Huyết ma chú đến từ hệ thống khen thưởng. Bạch Vũ điêu văn lấy trái tim, tại huyết ma chú hoàn thành trong nháy mắt, Bạch Vũ cảm giác được cùng 12 bộ hạ ở giữa nhiều một tia như có như không liên lụy. Sau này, các ngươi chỉ cần không cõng phản ta, ta sẽ không đối với các ngươi có bất kỳ ý xấu. Câu nói này để áo bào xanh khinh thường trào phúng, cười một tiếng, cười đến 12 bộ hạ trong lòng càng phát ra sợ hãi lên Bạch Vũ. 12 trái tim về tới 12 bộ hạ thân thể. Còn có 12 mai quang châu cùng 12 con thánh linh. Bạch Vũ phất tay để 12 bộ hạ rời đi. Cũng để cho Phong Hoa Tiết Nguyệt rời đi. Toàn bộ huyết ma thần trong điện chỉ còn lại có Lục Bào lão tổ cùng Bạch Vũ hai người. Ta muốn tu luyện Trảm Tam Thi Chi Pháp. Bạch Vũ tựa như thương nghị giọng điệu. Lại còn giống không cho cự tuyệt ngữ khi đối Lục Bào lão tổ nói ra. Trảm Tam Thi Chi Pháp đến từ tiên đạo mở ra về sau. Hệ thống khen thưởng công pháp, thân là ác niệm hóa thân Lục Bào lão tổ đương nhiên cũng biết. Giữa hai người chưa từng bí mật, Lục Bào lão tổ trầm mặc, hồi lâu sau mới lên tiếng. Thiện niệm nên như thế nào? Ly Long Đan hội, Ly Long Đan, hai người lẫn nhau làm một thể. Làm Bạch Vũ nói ra Ly Long Đan lúc, Lục Bào lão tổ liền biết. Bạch Vũ muốn nhờ Ly Long Đan. Đem trong thức hải trọng thương giao long hồn phách rời nhập ly long trong nội đan. Càng là mượn cơ hội đem giao long hồn phách luyện hóa thành thiện niệm hóa thân. Thí thần sẽ không đồng ý. Lục Bào lão tổ đột nhiên nói ra. Hắc Vu giáo cũng sẽ không đồng ý. Phong Nguyệt Thành càng sẽ không đồng ý. Toàn bộ thiên võ đại lục đều sẽ không đồng ý. Cho nên ta nhất định có thể được đến. Bạch Vũ tự tin nói. Lúc này Bạch Vũ. Trong lồng ngực cửa hàng triển khai một màn bao khỏa Phong Nguyệt Thành. Hắc Vu giáo, thí thần thậm chí toàn bộ thiên võ đại lục mưu đồ. Lục Bào lão tổ không nói gì thêm liền rời đi. Hóa thành một đoàn cái bóng một nhập Bạch Vũ cái bóng bên trong. Lục Bào lão tổ sẽ là Bạch Vũ ở sau đó kinh thiên biến động bên trong duy nhất bảo mệnh chiêu số. Trừ phi một kích cuối cùng. Nếu không Lục Bào lão tổ đem tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Cũng sẽ không ra tay tương trợ Bạch Vũ. Ngày thứ hai, lại Ly Long Đan sẽ mở ra chẳng phải trước. Bạch Vũ mới rời khỏi Hắc Vu giáo tổng đàn. Có thể vừa rời đi. Bạch Vũ thì lâm vào phiền phức bên trong. Yên Tẫn, Bạch Vũ đã từng lấy vì theo tử thần tịch sinh ra. Yên Tẫn hẳn là tiêu vong. Nhưng lại lần nữa lâm vào Yên Tẫn trận pháp vây giết bên trong. Bạch Vũ mới bỗng nhiên ý thức được kế hoạch của hắn khả năng. Không, hẳn là quên đi rất nhiều càng thêm cường đại. Mịt mờ siêu cấp thế lực không có tính toán ở bên trong. Yên Tẫn nhóm vẫn như cũ tĩnh mịch như là khô thi. Trọn vẹn 28 tên Yên Tẫn đem Bạch Vũ một trận pháp vòng quanh một trận pháp vây lại. Nhưng lúc này Yên Tẫn cũng không có giống như trước như vậy. Gặp mặt thì giết quyết tuyệt. Mà chính là chỉ vây khốn Bạch Vũ. Tựa hồ là đang chờ đợi người nào đến. Làm tử thần tịch bóng người xuất hiện lúc, Bạch Vũ rốt cuộc biết, những thứ này mới Yên Tẫn, cần phải là tử thần tịch về sau bồi dưỡng, không sai mà tử thần tịch lại cung kính tránh lui một bên. Nhường ra sau lưng một tên cực kỳ thương lão khô cạn xe lăn lão tẩu. Một tên khô cạn nữ thì đẩy xe lăn lão tẩu đi đến Bạch Vũ trước mặt. Lão tẩu di động tới khoái rớt xuống bất ngờ trong mắt đánh giá Bạch Vũ. Máy quạt gió đồng dạng thanh âm theo hờ của họng toát ra. Rất để Bạch Vũ cảm giác âm lãnh không thôi. Bởi vì ngươi, Bảo bối của ta lần thứ nhất có tự mình ý thức. Nhưng ta thử rất nhiều lần, rất nhiều loại biện pháp, cũng rốt cuộc không có cách nào phục chế cái thứ hai tịch. Về sau ta hiểu được, nhất định là trên người ngươi có thứ đặc biệt gì, để bảo bối của ta phát sinh dị biến. Lão Tẩu nói, để đẩy xe lăn nữ thì đem hắn đẩy đến Bạch Vũ bên người. Ta để tịch quan sát ngươi thật lâu, nhưng căn bản nhìn không ra cái gì. Cho nên, ngươi muốn cùng tịch đánh một chầu. Ngươi thắng, về sau tịch liền là của ngươi. Ngươi thua, về sau ngươi chính là của ta. Lão Tẩu không chút nào cho phép Bạch Vũ cự tuyệt. Ngay tại nữ thi thôi thúc dưới. Rời đi trận pháp, ta không phải là đối thủ của ngươi. Bạch Vũ cự tuyệt cùng tử thần tịch nhất chiến. Thế mà xem lão Tẩu lời nói như sinh chết thì chết, thần tịch hoàn toàn không để ý đây hết thảy. Một chiêu xuất thủ cũng là nửa bước thần thông cảnh bên trong tuyệt đối chém giết nhất kích. Tử thần tịch không hề có điểm báo trước xuất thủ. Để Bạch Vũ căn bản không kịp phản kháng. Thậm chí ngay cả cái bóng bên trong lục bào lão tổ cũng không kịp phản kháng. Bạch Vũ nhục thể thì trong nháy mắt sụp đổ. Chỉ còn lại có lưu quang giật thải bảo vệ thần hồn tán phát bảy màu. Ở giữa không trung nhàn nhạt quang mang. Ngươi còn quá yếu. Ta cho ngươi thời gian một năm. Một năm sau, ta sẽ để tịch lại đánh với ngươi một trận. Đến lúc đó tịch đem sẽ không lại tưới nước. Ngươi nếu như thua, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão Tẩu nói, ném cho Bạch Vũ một kiện phong thủy bàn. Cái này 28 cái yên tẫn đưa ngươi. Khác chết rồi. Lão Tẩu rời đi. Tử thần tịch hờ hững thần sắc có chút buông lỏng nhìn qua Bạch Vũ trong tay phong thủy bàn. Chần chờ rất lâu sau đó, mới đối Bạch Vũ nói ra, ta rất tịch mịch, hắn là phụ thân ta, ta muốn giết hắn, lại không muốn giết hắn, cái này khiến ta rất thống khổ, nếu như ngươi có thể lại sáng tạo ra một cái khác tịch, có lẽ ta cũng không cần khó qua như vậy, tử thần tịch nói, thần sắc lại lần nữa khôi phục hờ hững rời đi, Bạch Vũ cái này mới một lần nữa về tới Phong Nguyệt Thành. Lần này, Bạch Vũ là quang minh chính đại lấy Hắc Vu giáo thứ tư Vu thần, Huyết Ma thần quân thân phận các loại tại Phong Nguyệt Thành xuống. Bốn tên dáng người uyển chuyển, khuôn mặt kiều tiếu mỹ thiếu nữ đứng ở người khoác hắc bào long văn áo khoác Bạch Vũ sau lưng. 12 tên bộ hạ theo sát ở phía sau. Sau đó là hơn vạn tên Hắc Vu giáo giáo chúng. Nghênh đón hoặc là nói là cảnh giới mà đến là mười mấy cái thế lực tại trên đầu thành. Phong Nguyệt Thành cổng thành mở rộng, Thiên Võ Đại Lục 28 đại tông môn trưởng bối mang theo tông môn đệ tử. Lấy Thiên Võ Thánh Tông hằng còn, bảo bối còn hai cái thiên biến cảnh người tu hành cầm đầu. Đứng ở thành trong cửa, Phong Nguyệt Thành trước cửa thành, Lưu Ngân Kim Tước Điện Tế Tạp Hầu Ninh, Cửu Văn Hương Tú Cung Cửu Trâm Lão Thái, Ngừng Nguyệt Tinh Hoa Cung Phong Nguyệt Công Chúa cùng Phong Nguyệt Thành Đại Thống Lĩnh Lam Phong. Cùng Phong Nguyệt Thất Tử chi bốn xuất lĩnh lấy mấy ngàn tên võ đạo tu sĩ cùng 30.000 phàm nhân. Quân sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai phương cứ như vậy yên tĩnh rằng co lấy. Nhưng trong không khí tựa hồ truyền đến một tia áp lực. Giống như tùy thời đều muốn bạo phát đồng dạng. Không lâu sau đó, ngoại trừ Bạch Vũ, Phong Hoa Tiết Nguyệt cùng 12 bộ hạ bên ngoài. Bao quát tam đại vu sứ ở bên trong 10.000 tên hắc vu giáo chúng cùng nhau quỳ xuống. Ngay sau đó theo ba phương hướng vọt tới 30.000 hắc vu giáo chúng. Bạch Vũ bên cạnh rơi hạ ba đạo bóng người. Đồng thời rơi xuống tam đại thần tọa. Ba đạo thân ảnh ngồi tại tam đại trên thần tọa. Cao ngất 100 mét trên thần tọa. Tam đại vu thần an tĩnh không nói. Theo tam đại vu thần hạ xuống. Tam đại thần tọa trước rơi xuống 6 đại cao 50 mét lão tổ tòa. Phía trên chỉ ngồi đấy hắc vu giáo 6 đại vu tổ. Mà giấu ở Bạch Vũ cái bóng bên trong áo bào xanh. Đã bị tân nhân thay thế. Cùng lúc, Phong Nguyệt trước cửa thành. Ngoại trừ Tế Tạp Hầu Ninh, Cửu Trâm Lão Thái, Phong Nguyệt Công Chúa cùng Lam Phong bên ngoài. Tất cả Phong Nguyệt thành dân, người tu hành cùng nhau hành đại lễ. Cung nghênh Phong Nguyệt chi chủ cùng mới xuất hiện trà khách lão cùng Phong Nguyệt thất tử người. Cuối cùng, ảnh thừa canh, đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve.